Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1059. Thái Thúc Tiểu Nghịch Hiện Thân, tác giả, Phượng Si. Năm đó Minh Thần, ở ba vị U Minh Vương trong lòng để lại thật sâu khủng bố dấu vết. Đơn độc tương đối nói, bọn họ không một người là Minh Thần đối thủ. Bởi vậy, Tổ Đỉnh xuất hiện, lại một lần chấn kinh rồi Diêm La Vương cùng Âm Dương Pháp Vương. Liền tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức. Tần Cung nháy mắt hợp Tổ Đỉnh chi lực, đem hóa thành Phì San Luân Hồi Vương cùng Luân Hồi Luân phong ấn tới rồi Tổ Đỉnh bên trong. Sau đó trực tiếp đem Tổ Đỉnh ném vào sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Minh Thần, thả Luân Hồi Vương tha cho ngươi bất tử. Nếu không, lấy ngươi trước mắt tu vi, chúng ta lại lần nữa diệt ngươi tam hồn bảy hồn, ngươi tin hay không? Thấy Luân Hồi Vương bị trảo, dù cho Diêm La Vương cùng Âm Dương Pháp Vương trong lòng đối Minh Thần có gì chờ sợ hãi, lúc này bọn họ cũng quyết định cùng Minh Thần không chết không ngừng. Bởi vậy, hai gã U Minh Vương thân hình chớp động, nháy mắt liền thăng lên không trung phía trên, song song hướng Tần Cung giết lại đây. Tần Cung đôi tay đồng thời huy động, lưỡng đạo thời gian pháp tắc trong phút chốc hướng về Diêm La Vương cùng Âm Dương Pháp Vương quét lại đây. Hai vương đồng dạng sôi nổi ra tay, thời gian pháp tắc cũng đồng thời đánh hướng Tần Cung. Trong phút chốc, ba đạo thời gian pháp tắc nháy mắt quét ở cùng nhau. Hai vị U Minh Vương thời gian pháp tắc thế nhưng nháy mắt bị Tần Cung thời gian pháp tắc sở càn quét. Bất quá, trải qua lưỡng đạo thời gian pháp tắc đối kháng, Tần Cung thời gian pháp tắc cũng thực lực giảm đi. Rồi sau đó ầm ầm gian quét ở hai vị U Minh Vương trên người. Hai vị U Minh Vương toàn thân cứng lại, nhưng Tần Cung thời gian pháp tắc thế nhưng vô pháp nề hà được hai vị Minh Vương. Hai vị Minh Vương liền lại lần nữa hướng Tần Cung giết lại đây. Thông qua cùng hai vị U Minh Vương một lần giao thủ, Tần Cung nháy mắt có thể phán định, hai vị U Minh Vương thực lực toàn ở Luân Hồi Vương phía trên. Chính mình tuy rằng đem Luân Hồi Vương bắt, nhưng Tần Cung cũng là lấy xảo. Nếu luận chân thật chiến lực cùng tu vi, Tần Cung xa xa không phải hai người đối thủ. Hiện giờ hai vị này U Minh Vương chiến lực càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa là hai người hợp lực ra tay, Tần Cung tự biết cùng hai người thật sự đánh vào cùng nhau, đừng nói thủ thắng, có không chạy thoát đều là vấn đề. Thăng, và, bởi vậy, Tần Cung lại lần nữa liên tục chém ra vài đạo thời gian pháp tắc lúc sau, thân hình nháy mắt độn hướng về phía phương xa, rồi sau đó bàn tay vung lên, Tổ Đỉnh liền hiện lên ở không trung bên trong. Tiếp theo, Tần Cung giơ tay đem Luân Hồi Vương từ Tổ Đỉnh bên trong cấp nhiếp ra tới. Lúc này Luân Hồi Vương trên người chú ngữ đã giải, lại lần nữa hóa thành hình người, mà Tần Cung bàn tay to nháy mắt nhéo vào Luân Hồi Vương trên cổ. Toàn thân sát khí bàng bạc dựng lên. Các ngươi dám can đảm lại về phía trước một bước, ta liền trước đem Luân Hồi Vương hủy diệt, làm hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Tần Cung dứt lời trên tay tay lực, trong phút chốc Luân Hồi Vương bị Tần Cung niết đến thẳng trợn trắng mắt. Mắt thấy liền không sống nổi. Đô La Mụ Mụ, dừng tay. Minh Thần, ngươi cho ta dừng tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hay là ngươi là tưởng báo năm đó chi thù mà đến sao? Diêm La Vương cùng Âm Dương Pháp sợ tới mức nháy mắt dừng thân tới. Diêm La Vương lập tức mở miệng chặn lại nói. Tần Cung cũng không giải thích, mở miệng kêu lên, ta chỉ vì Thái Thúc Tiểu Nghịch mà đến, lập tức đem nàng thả, ta có thể tha Luân Hồi Vương một mạng, nếu như bằng không, ta làm hắn hình hình duyên diệt. Tần Cung dứt lời, mặt khác một bàn tay nháy mắt huy khởi, trong phút chốc, đầy trời lam diễm ở cửu thiên phía trên hừng hực thiêu đốt lên. Ngươi không phải Minh Thần. Lúc này, Âm Dương Pháp Vương đột nhiên mở miệng kêu lên. Ta là người phương nào cùng các ngươi không quan hệ. Lập tức thả ngươi, nếu không ta làm ngươi U Minh giới long trời lở đất. Ngoặc kép, Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên. Trong phút chốc, một đạo lam diễm tự cửu thiên phía trên gào thét mà xuống. Trong phút chốc, mình đều bên trong một cái đường phố nháy mắt hóa thành hư vô. Có chuyện lời hay, không nên động thủ. Diêm La Vương chấn động, rồi sau đó lập tức quay đầu đối với phía dưới quát. Đi luân hồi vương phủ đề vong hồn thái thúc tiểu nghịch. Là phía dưới minh đều hộ vệ lãnh lệnh thanh nháy mắt truyền đi lên. Diêm La Vương truyền lệnh bãi lại lần nữa quay đầu trở về. Vẻ mặt uy nghiêm mà đối Tần Cung nói. Ngươi kêu Tần Cung, ta mặc kệ ngươi đến từ nơi nào. Ngươi cũng biết làm như vậy hậu quả sao? Nghe xong Diêm La Vương nói sau, Tần Cung ngửa mặt lên trời cười to. Hậu quả, ngươi cùng ta để hậu quả. Hảo, ta đây khiến cho ngươi trước xem một cái hậu quả. Tần Cung trạng nếu điên cuồng, hắn bỗng nhiên nâng lên một cái tay khác. Thế nhưng một tay đem Luân Hồi Vương một con lỗ tai cấp sinh sôi mà xé xuống dưới. Chỉ đem Luân Hồi Vương đau đến phát ra phi người kêu thảm thiết. A, Diêm La Vương, Âm Dương Pháp Vương, ngàn vạn đừng lại ý đồ uy hiếp hắn. Hắn chính là một cái kẻ điên. Sự tình gì đều có thể làm được. Mau đem thái thúc tiểu nghịch cái kia nhà đầu còn cho hắn đi. Ngươi, Diêm La Vương cùng Âm Dương Pháp Vương hai mắt hơi hơi co rút lại lên. Vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía Tần Cung. Diêm La Vương, Âm Dương Pháp Vương, các ngươi còn tưởng cùng ta để hậu quả sao? Muốn hay không nhìn nhìn lại? Tần Cung dứt lời, bàn tay to lại lần nữa duỗi hướng về phía Luân Hồi Vương một khắc chỉ lỗ tai. Mẹ nó, kẻ điên, Diêm La Vương trong lòng thầm mắng một tiếng. Lúc sau xua tay nói, Tần Cung, dừng tay đi, thái thúc tiểu nghịch lập tức liền sẽ đã đến. Bang, a. Nghe xong Diêm La Vương nói sau, Tần Cung duỗi tay Luân Hồi Vương lỗ tai cái tay kia nháy mắt hung hăng mà cho Luân Hồi Vương một cái tát, Luân Hồi Vương hai chỉ hàm răng nháy mắt bay đi ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Lần này, ngay cả Diêm La Vương cùng Âm Dương Pháp Vương trong lòng đều hơi hơi mà run rẩy lên. Bọn họ lại không dám nhiều lời một câu. Thực mau, chỉ thấy hơn 10 người minh giới cường giả mang theo mấy người phụ nhân bay lên không trung. Tới chiến trường phía trên, vài tên nữ tử trung, thái thúc tiểu nghịch thình lình ở liệt. Tiểu nghịch, Tần Cung đang xem đến thái thúc tiểu nghịch khoảnh khắc, cơ hồ lỡ lời kêu lên. Thái thúc tiểu nghịch lại vẻ mặt thờ ơ bộ dáng, mờ mịt mà nhìn về phía chiến trường. Người kêu Tần Cung. Lúc này, chúng nữ tử trung, một vị trung niên phu nhân trong đám người kia mà ra. Hướng về Tần Cung hơi hơi làm một cái vạn phúc lúc sau. Mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Thái thúc tiểu nghịch làm sao vậy? Tần Cung mở miệng giận dữ hét. Bàn tay to theo bản năng mà siết chặt Luân Hồi Vương cổ. Luân Hồi Vương nháy mắt tay bào chân đặng. Lập tức liền phải không được. Tần Cung. Ta là Luân Hồi Vương phu nhân. Thỉnh ngươi tạm thời không cần thương tổn Luân Hồi Vương. Nghe ta đem nói cho hết lời. Nếu ngươi cảm thấy Luân Hồi Vương đáng chết, sau đó là giết hắn không muộn. Ngươi xem coi thế nào. Luân Hồi Vương phu nhân tuy rằng cũng là quỷ hồn chi khu, nhưng lại cho người ta một loại ổn trọng cảm. Ngôn ngữ lệnh người thập phần tin phục. Tần Cung hơi hơi bắt tay buông ra. Luân Hồi Vương lúc này mới xuyễn quá khí tới. Mà lúc này Luân Hồi Vương phu nhân mở miệng nói. Tần Cung, người có thể không màng sinh tử. Xâm nhập U Minh giới tới cứu thái thúc tiểu nghịch. Đủ khả năng nhìn ra ngươi đối tiểu nghịch cảm tình. Cho nên, không cần tưởng, các ngươi hẳn là một đôi nhưng phó sinh tử người yêu. Ở tạm thời bất luận ngươi làm như vậy chính xác cùng không tiền đề hạ. Trường hợp như vậy, đích xác lệnh người cảm động. Làm một nữ nhân, ta cảm thấy ngươi làm như vậy là không sai. Luân Hồi Vương phu nhân dứt lời. Thế nhưng hướng về Tần Cung cung cung kính kính mà làm thi lễ. Tần Cung nháy mắt đối Luân Hồi Vương phu nhân sinh ra hảo cảm. Vì thế khẽ gật đầu. Tỏ vẻ nàng nói không sai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.